Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 709 lại lần nữa truyền đến Thụy Thú hơi thở. Đang ở tại chỗ nghỉ ngơi, Tư Mã U Nguyệt đột nhiên hai mắt sáng ngời. Trên mặt hưng phấn chi không lấy nói nên lời, Bắc Cung Đường vẫn luôn ở bên người nàng. U Nguyệt một ánh mắt biến hóa nàng, liền phát giác tới. Chính là xuất hiện cái gì cao hứng sự tình. Nàng hỏi, không sai, Tư Mã U Nguyệt trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Chúng ta được đến bảo bối, chúng ta được đến bảo bối. Cái gì bảo bối? Tiểu Thất tò mò hỏi. Hảo bảo bối, Tư Mã U Nguyệt xoa xoa Tiểu Thất đầu tóc. Ngươi nói nhanh lên, Tiểu Thất gấp không chờ nổi bộ dáng thực sốt ruột. Tư Mã U Nguyệt đem đái nghị khống chế thực vật sự tình cho bọn hắn nói. Mọi người nghe xong trợn mắt há hốc mồm ni, hắn hẳn là một hệ linh sư đi. Có thể sử dụng chính mình linh lực khống chế rừng rậm thực vật. Sử chúng nó trở thành giết người vũ khí sắc bén. Này ở trước kia thật đúng là rất ít thấy, Tư Mã U Lân nói. Không sai, ít nhất chúng ta liền không có người làm được điểm này, Ngụy Tử Kỳ phù hợp. Đều nói thập đại ác nhân các có các bản lĩnh, bằng không cũng sẽ không thoát đi những người đó đuổi giết lâu như vậy, cho nên nói chúng ta nhặt được bảo bối, Tư Mã U Nguyệt nói. Không biết những người khác bản lĩnh là cái gì, đại gia đối bọn họ 10 người càng thêm tò mò. Mặc kệ là cái gì, tất nhiên sẽ không làm chúng ta thất vọng mới là, Bắc Cung Đường nói. Chỉ là càng có bản lĩnh người, càng không thích khuất cư nhân hạ. Này thập đại ác nhân lại tự tại quán, muốn bọn họ cam tâm tình nguyện khuất phục. Chỉ sợ cũng không dễ dàng, đến lúc đó sẽ biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, chúng ta đi thôi, bọn họ ở hướng bên này đi rồi. Chúng ta hiện tại còn không thích hợp cùng bọn họ gặp mặt rừng rậm. Đái nghị đôi tay vung lên, những cái đó bị tê mỏi người đều nằm liệt trên mặt đất. Yêu hóa dày đằng cũng dần dần khôi phục nguyên lai bộ dáng. Rào. Một cây tinh tế dây đằng đột nhiên duỗi đến một cây đại thụ chi thượng, cuốn lấy mặt trên nằm bò ong mật. Đây là người nọ ong mật. Thủy Thanh Dương nhìn đến kia không ngừng dãy dụa ong mật, hỏi, xác thật cùng ngày đó nhìn đến ong mật không sai biệt lắm money. Sử thần duỗi tay một hút, kia xích phong liền bị hắn bắt được trong tay. Xích phong tại đây trên đại lục đã diệt sạch. Chính là người này trong tay lại có nhiều như vậy. Nếu nói là bởi vì nàng là thần ma cốc thiếu cốc chủ nói, này cũng không tin tức nói thần ma cốc có thứ này. Vân Tứ nói, không, thần ma cốc nhị cốc chủ ma lão đấu ở mấy năm trước đã từng lấy ra mấy chỉ tại thế nhân trước mặt khoe ra, nhưng là liền tính là hắn cũng không như vậy, xa xỉ lấy tới làm điều tra tin tức công cụ, Phong Khải nói. Chính là tiểu tử này, thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, lại có được nhiều như vậy, Xích Phong. Ta đoán nàng là được đến Xích Phong Vương, Xích Phong Vương. Kia đến nhiều lợi hại a, nghe An Nghĩa kêu lên, mặc kệ nàng là người nào, nàng cùng chúng ta đều không có quan hệ. Nếu chúng ta có thể được đến Thụy Thú, chúng ta cùng các nàng liền không có cái gì liên hệ, Phong Chỉ nói. Đúng vậy, chỉ cần tìm được Thụy Thú, Tam Ca bệnh liền được cứu rồi, Đái Nghị nói. Giờ phút này hắn đã khôi phục đến ngày thường bộ dáng. Thoạt nhìn không giống vừa rồi như vậy, dọa người. Không sai, nghe An Nghĩa cũng tin tưởng. Chỉ có Khổng Nhân không nói gì, nhìn các ca ca gương mặt tươi cười, hắn cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Này chỉ Xích Phong làm sao bây giờ? Thả đi, Phong Khải nói. Sử thần cũng là như vậy tưởng. ngón tay mở ra, Xích Phong lập tức từ trên tay hắn bay đi. Xích Phong ở không trung bay một vòng, đột nhiên lại bay trở về, rơi xuống Sử Thần trên vai. Nha, tiểu gia hỏa này còn ăn vạ không đi rồi. Nghe An Nghĩa duỗi tay đi bắt Xích Phong, lại bị Sử Thần chặn. Ta tưởng này hẳn là nàng ý tứ, Sử Thần nói, dù sao cũng không có gì, kia liền mang theo nó đi. Này Tư Mã U Nguyệt lá gan thật đúng là đại, dám không sợ thanh danh của chúng ta cùng chúng ta làm giao dịch. Thủy Thanh Dương nói, Tam ca, ngươi thật sự muốn đem cái này mang theo trên người? Đái Nghị hỏi. Không quan hệ, này Xích Phong đi theo chúng ta có một đoạn thời gian, nếu hiện tại mới phát hiện, thuyết minh nàng vẫn là có thủ đoạn. Liền tính chúng ta đem này chỉ đuổi đi, cũng còn có mặt khác tới, kia còn không bằng đem nó mang theo trên người, Sử Thần nói. Phong chỉ không nói chuyện, nhìn thoáng qua trên mặt đất người, con ngươi tối sầm lại, nói, chúng ta đi thôi, hy vọng những người đó không cần lại đến tìm chúng ta. Này kiên nhẫn luôn có dùng xong thời điểm, lại đến liền chớ trách chúng ta tàn nhẫn độc ác. Chính là những người này luôn là đối chúng ta kêu đánh kêu giết, thật khi chúng ta là không biết giận người sao? Nghe An Nghĩa oán hận nói, có lẽ chúng ta thật sự yêu cầu tẩy trắng một chút. Sử Thần u u nói, giống. Một tiếng non nớt giống to đột nhiên từ vang vọng rừng rậm, tận trời hơi thở làm rừng rậm mọi người vì này biến sắc. Đại ca, đây là thủy thú hơi thở, Thủy Thanh Dương kích động nói, xem ra này thủy thú còn ở, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Nghe An Nghĩa từ đại thạch đầu thượng nhảy xuống tới, không sai, chúng ta muốn chạy nhanh qua đi. Vừa rồi này thanh tiếng hô những người khác khẳng định cũng đều nghe được, chúng ta đi vạn nói, không chừng đã bị người nhanh chân đến trước. Vân Tứ nói, dùng phi hành thú qua đi. Phong Khải kêu ra bản thân phi hành thú, tiếp đón đại gia chạy nhanh đi lên. Hảo, hiện tại đại gia lực chú ý đều bị thụy thú hấp dẫn đi qua, cũng không có người sẽ ở ngay lúc này tới tìm bọn họ phiền toái. Phong Khải con ưng khổng lồ mang theo người từ rừng rậm cất cánh, mới vừa bay ra rừng rậm, liền nhìn đến Trọng Minh mang theo Tư Mã U Nguyệt ở bọn họ mấy cây em chỗ bay lên tới. Là các nàng. Nghe An Nghĩa nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đám người, thấp giọng nói, không nghĩ tới bọn họ ly chúng ta như vậy gần. Vô Tứ nói, hiện tại không có thời gian quản bọn họ. Lão Nhị, nhanh hơn tốc độ. Phong Chỉ nói, hiện tại đã là nhanh nhất. Phong Khải nói, chính là liền tính bọn họ tốc độ là nhanh nhất, chính là vẫn là chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt đám người cách bọn họ càng ngày càng xa. Tư Mã U Nguyệt đang nghe đến thụy thú tiếng hô thời điểm ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng ở kia thụy thú hơi thở chung cảm nhận được một tia quen thuộc hơi thở. Trong lòng nghi hoặc, làm Trọng Minh hóa thành bản thể, mang theo đại gia chạy nhanh đuổi qua đi. U Nguyệt, chúng ta cảm giác không sai đi. Vừa rồi cái kia thật là... Bắc Cung Đường lo lắng lại nôn nóng nhìn trong rừng rậm tâm ni. Tư Mã U Nguyệt thần sắc ngưng trọng, nếu một cái cảm giác có thể là ảo giác, nếu đều cảm giác được giống nhau, vậy không phải ảo giác. Nếu là thật sự, có phải hay không, tới rồi sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt nói, hiện tại lo lắng cũng vô dụng, rừng rậm trên không lúc này che kín đám người. Nguyên bản lựa chọn đi bộ người đều bay lên, tất cả mọi người đều tưởng ở trước tiên đuổi tới trong rừng rậm tâm, nhìn xem này rốt cuộc là cái gì thụy thú. Tư Mã U Nguyệt mấy người bay non nửa thiên hậu, rốt cuộc tới rồi rừng rậm nhất trung tâm. Trên bản đồ đánh dấu cái kia xích viêm bên hồ thượng. Bọn họ đến thời điểm, đã có không ít người ở bên hồ đứng, nhìn đến bờ biển nạp lan lam. Tư Mã U Nguyệt đem làm đại gia mang lên khúc béo cho đại gia chế tác ra người mặt nạ. Hết chương.